Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165, quan trọng nhất là toàn bộ trần ký đều thay đổi rồi, nó trở nên sạch sẽ, ngay ngắn hơn, chủ yếu là đầu bếp và nhân viên phục vụ xuất hiện trước mặt cô đều đội mũ cao của phòng bếp để đảm bảo vệ sinh, còn là mũ trắng. Quần áo cũng là màu trắng, mới, sạch sẽ thế này khiến Tô Nhược Hân hơi hưng phấn. Xem đi, tôi đã nói vệ sinh nơi này được lắm mà, được xem là quán ăn sạch sẽ nhất ở gần trường Trung học Khải Mỹ đấy. Hạ Thiên Tường vung tay, ra hiệu rằng phục vụ có thể lên món rồi. Món ăn ngon nhất của quán, bốn mặn một canh, đợi đã, để tôi gọi. Tô Nhược Hân không cần món ăn nổi bật nhất gì đó, khó khăn lắm mới được đến trần ký một lần, cô muốn gọi món cô thích, cô chỉ vào hai món ăn mình đã thèm rất lâu trong menu. Tôi gọi hai món này, cùng với một phần phật khiêu tường. Gọi xong, cô đẩy menu về phía Hạ Thiên Tường. Hai món còn lại anh gọi đi. Món ăn ngon nhất, Hạ Thiên Tường lười gọi, anh chỉ đến để ăn cùng với Tô Nhược Hân thôi. Chỉ cần cô vui là được. Đồ ăn và canh nhanh chóng được bưng lên, Tô Nhược Hân nếm thử, vẫn ngon như thường lệ. Không đúng, là ngon hơn trước đây rồi. Sao, quán này nấu ăn ổn đúng không? Tô Nhược Hân tranh công. Tạm được, Hạ Thiên Tường gật đầu, cô nhóc thích là được. Tô Nhược Hân ăn ngon lành, nếu không phải vì sắp muộn giờ tự học buổi tối, thì cô cũng muốn ăn thêm một tiếng đồng hồ nữa. Nhưng thời gian không cho phép, bây giờ thời gian của cô còn quý hơn vàng, ăn xong, đang định rời đi thì chợt bị nhân viên phục vụ ngăn lại. Cô Tô, cô được chọn làm hội viên VIP của Trần Ký, đây là thẻ VIP, trong vòng một năm cô đến đây dùng bữa đều hoàn toàn miễn phí. Thật ư? Tô Nhược Hân nhận lấy thẻ. Thứ này mới phát hành à? Đúng thế, đây là thẻ hội viên VIP Trần Ký mới phát hành sau khi nâng cấp quán, trong toàn bộ khách hàng của Trần Ký chỉ chọn ra 3 người, cô là một trong số đó. Wow, cảm ơn nhé. Mong cô tôi có thể giới thiệu Trần Ký chúng tôi cho nhiều người biết đến hơn. Nhân viên phục vụ đưa thẻ, đương nhiên không quên quảng bá quán ăn của mình. Đương nhiên, từ lúc chưa có thẻ tôi đã quảng cáo giúp mọi người rồi, bây giờ còn cho tôi thẻ VIP, các anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ trở thành đại sứ thương hiệu cho Trần Ký. Tô Nhược Hân thật lòng đáp, cảm ơn cô Tô, vậy tôi đi trước đây. Tô Nhược Hân xoay người chạy đi, nếu còn không chạy thì cô sẽ thật sự đến muộn. Cách chương.